Vô tận cường hóa, chương 43, viên đạn đặc thù. Góc truyện audio.com, trong quán rượu khu dân nghèo, Thẩm Dịch cùng Hồng Lãng mấy người đang uống từng ngụm rượu lớn. Với đám người mạo hiểm mà nói, mỗi tham gia một lần nhiệm vụ chính là một lần kinh nghiệm tìm đường sống trong chỗ chết. Trải qua liên tục 10 ngày căng thẳng sụp đổ tinh thần nghiêm trọng, sau khi đạt được hoàn toàn buông lỏng, mỗi người đều thỏa thích thoải mái cười lớn. Cho dù là con gái giống như Ôn Nhu vậy, dưới loại tình huống này cũng cùng mọi người cười nói lớn tiếng, miệng nốc rượu ừng ực. Đến, huynh đệ, Hồng Lãng dùng răng cắn nắp bình, cắn ngập cả miệng bình, miệng phun đầy mảnh vụn thủy tinh kêu to với Thẩm Dịch, ta mời ngươi. Lần này nhiệm vụ là một lần thu hoạch lớn nhất của Hồng Lãng ta từ lúc đến địa phương quỷ quái này. Tới giờ, hưởng xài ánh sáng của ngươi tiền lời hơn 6.000 điểm huyết tinh, ha ha thực CMN thoải mái. Thẩm Dịch giơ bình rượu cùng Hồng Lãng cộng một phát, nghe nói ngươi bị pháo máy hàng không bắn cho mở ngực moi bụng, đau đến kêu cha gọi mẹ. Ta đoán khi đó ngươi nhất định không cảm kích ta. Hồng Lãng khẩn trương, vỗ bàn một cái đứng lên, đánh rắm. Lão tử lúc nào kêu cha gọi mẹ qua, tên khốn kiếp nào tung tin đồn nhảm. Một đám người nhao nhao che miệng cười trộm, cách bàn không xa một kẻ mạo hiểm nói với Hồng Lãng, Hồng ca, nghe khẩu khí lần này thu hoạch không nhỏ à, có tình báo gì sao? Chiến dịch Market Garden, Hồng Lãng trả lời, chiến dịch cướp lấy cầu lớn Anhem, có hứng thú hay không? Trong quán ba mấy chục kẻ mạo hiểm nhìn nhau, một người trong đó kêu lên, 50 điểm huyết tinh, 150 điểm huyết tinh. Hồng Lãng lạnh, lùng nói, bà mẹ nó, người tính ăn đen đấy à, một kẻ mạo hiểm kêu to lên. Hồng Lãng cười hắc hắc, kể cả phương pháp hoàn thành nhiệm vụ tùy chọn cùng với nhiệm vụ kịch bản, có thích nghe hay không? Nghe xong lời này, toàn bộ đám người mạo hiểm trong quán ba bắt đầu trụng đầu kề tai lại với nhau. Ôn Nhu có chút tò mò, nhẹ giọng hỏi Thẩm Dịch bọn hắn làm gì đó. Thẩm Dịch cười khẽ, bán tin tức chứ gì, không nghĩ tới tên này thật đúng là biết cách làm giàu, chiêu số nào cũng đều có thể lấy ra dùng. Quán ba là nơi đám người mạo hiểm uống rượu, đồng thời cũng là địa phương các đại gia trao đổi tin tức mạo hiểm đã trải qua. Nhiệm vụ huyết tinh đô thị tuy phức tạp rối rắm, nhưng cũng không phải là vô cùng vô tận. Thường xuyên sẽ có mạo hiểm giả kinh nghiệm thế giới nhiệm vụ giống nhau, như thế sẽ phát sinh việc tiếp nhận nhiệm vụ giống nhau. Dưới loại tình huống này, nếu ai có thể trước một bước mách bảo người khác cách qua nhiệm vụ ra sao, như vậy sẽ có được thu hoạch vô cùng lớn khi chính mình qua nhiệm vụ. Nhưng loại tin tức này cũng không phải là nghe không, ai muốn nghe cũng được, trước hết ký hiệp nghị, giao nộp điểm huyết tinh, cũng cam đoan không tiết lộ tin tức cho bất luận kẻ nào trước khi chính mình trải qua bản nhiệm vụ. Đây là ước định đã thành quy củ của huyết tinh đô thị. Dù vậy, có thể nghe được cũng chỉ là một ít tình huống đại khái. Dính đến nhiệm vụ ẩn tàng, nhiệm vụ kịch bản cùng một ít phương thức qua cửa đặc thù, bình thường là sẽ không nói. Đương nhiên, nếu tăng giá lại là một chuyện khác. Đây cũng chính là nguyên nhân vì sao Hồng Lãng lần trước nghe chuyện Thẩm Dịch làm sao sống qua nhiệm vụ tân thủ. Xong liền trả lại 50 điểm huyết tinh, tin tức vĩnh viễn là đáng giá đấy. Theo như quy củ, nghe một lần nhiệm vụ là 50 điểm huyết tinh. Hồng Lãng mới mở miệng chính là 150 điểm huyết tinh, hoàn toàn là bởi vì lần này bọn hắn qua nhiệm vụ so sánh khổng lồ, đánh cho cũng rất gian khổ. Đám người mạo hiểm trong quán ba vò đầu bức tai một phen, cuối cùng nhất có 6 kẻ mạo hiểm lựa chọn giao trả điểm huyết tinh. Hồng Lãng bắt đầu giảng lại kinh nghiệm của bọn hắn trong nhiệm vụ cho những người mạo hiểm kia. Một đám người sau khi nghe được Thẩm Dịch làm được hết thảy, nhao nhao hoảng sợ, ánh mắt nhìn hắn cũng ít nhiều đổi khác. Huyết tinh đô thị là nơi chỉ nói thực lực, Thẩm Dịch mặc dù là nhân vật mới, nhưng là biểu hiện ra thực lực đã đầy đủ làm cho tất cả mọi người tôn kính. 6 kẻ mạo hiểm đi rồi, Hồng Lãng toét miệng vui vẻ cười to, chia tiền, mỗi người 100, vậy còn thừa ra đến 200 điểm huyết tinh đâu này. Ôn Nhu hỏi, về Thẩm huynh đệ đi, mọi người ai có ý kiến gì không? Không ai có ý kiến, Thẩm Dịch thản nhiên nói, không cần, ta xem số điểm huyết tinh này cũng không cần phân ra, để lại quán ba đầu tư, làm tiền thưởng một tháng này đi. Nếu tin tức chiến dịch Market Garden có thể bán thêm được ít cũng có thể đi mua chút tin tức trở về. Mọi người nói chuyện không ngớt lời, đúng lúc này, bên ngoài quán ba một kẻ mạo hiểm lao đảo xiên vẹo đi tới. Anh ta mới vừa vào quán ba liền gào khóc lên. Ôn Nhu bật thốt lên, là Tiểu Xuyên, mạo hiểm giả trên chiếc phi cơ của bọn tôi, cũng là tham gia chiến dịch Market Garden. Thẩm Dịch trong lòng hơi động, hắn lập tức nói, Hồng Lãng, đi hỏi một chút đã xảy ra chuyện gì? Hồng, Lãng gật gật đầu đi qua, Hồng Lãng cũng coi như có chút giao thiệp tại Đông Khu, biết không ít mạo hiểm giả, hiển nhiên cũng quen anh chàng Tiểu Xuyên kia. Hắn vỗ lưng đối phương an ủi vài cái, ké vào lỗ tai anh ta nhẹ nói mấy câu. Tiểu Xuyên nức nở trả lời đối phương, lại không biết nói gì đó. Qua không bao lâu, Hồng Lãng trở về, ngồi lại vị trí của mình uống một hớp rượu lớn, sau đó mới rầu rĩ không vui nói, Tiểu Xuyên lựa chọn là nhiệm vụ khô rừng rậm. Sau khi nhảy dù chỉ có 10 người đột phá hướng nam. Về sau chúng ta đi đường nhỏ vượt qua quân chủ lực của Đức, người Đức vây chật thị trấn như nêm cối. 10 người bọn hắn phí hết khí lực thật lớn mới giết ra khỏi trùng vây, cuối cùng chỉ còn lại mình hắn một người còn sống đi ra. Vì bảo hộ hắn mà anh hắn đã chết ở bên trong cuộc chiến đấu kia. Hắn trở lại sau khi hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến, quả nhiên là như vậy sao, tất cả mọi người đồng thời thở dài. Bởi vì thẩm dịch cổ động mạo hiểm giả trên cả chiếc máy bay đi đoạt cầu lớn, làm cho thực lực mạo hiểm giả rõ ràng mất thăng bằng giữa hai tuyến Nam Bắc. Mà cách thức bọn hắn đi đường vòng, càng là gây cho mạo hiểm giả tuyến Nam áp lực thật lớn, độ khó tăng gấp đôi. Đưa đến kết quả chính là tuyến Bắc nhẹ nhõm hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến, tuyến Nam lại trở thành chân chính cựu tử nhất sinh. Thẩm dịch khẽ run rẩy một hồi, bất đắc dĩ giận dữ nói, đúng ta hại bọn hắn. Hồng Lãng nhếch miệng lên, đừng nói lời ngốc vậy, thế giới này chính là như thế. Chúng ta chỉ có thể hết sức chu toàn cho bản thân mình, không đi hại người cũng đã không phụ lòng lương tâm. Thẩm dịch nhìn anh chàng Tiểu Xuyên vẫn chưa thể đi ra bóng ma tử vong kia, nghĩ nghĩ cầm theo rượu đi đến bên cạnh anh ta. Để bình rượu xuống trước người Tiểu Xuyên, thẩm dịch hô với bồi rượu của người này, ghi sổ vào chỗ ta. Chấm, sau đó hắn vỗ vỗ bả vai Tiểu Xuyên, đây là một cái thế giới huyết tinh, tại đây có thể đổ máu, nhưng không thể rơi lệ, có thể bị đánh ngã, nhưng không thể bị hù ngã. Vì thân nhân bi thương cũng không sai, nhưng tốt hơn hết hãy học khống chế nó. Bởi vì cậu không có thời gian cùng tư cách đi gặm nhấm thống khổ. Tự giải quyết cho tốt đi, nói xong, thẩm dịch một thân một mình đi ra quán bar. Bởi vì khu dân nghèo không có nhà ở cho nên phần lớn mọi người đều là mua loại lều đơn giản dị. Trở lại trong căn lều đơn sơ của mình, thẩm dịch mở ra dương hòm màu xanh da trời đến từ thiếu tướng Đức kia. Chính như hắn đã nói với Tiểu Xuyên, tất cả mọi người đều không có thời gian để lãng phí. Hưng phấn cùng bi thương, đều phải khống chế thời gian tự do mà khoái hoạt ở chỗ này quá xa xỉ đi. Mở ra dương hòm, thẩm dịch được nhắc nhở, đạt được một kiện bội sức anh dũng, trang bị phổ thông phẩm chất cao, sau khi đeo lên gia tăng 5 điểm lực lượng, 3 điểm ý chí kỹ năng thêm vào, dũng khí gia trì. Sau khi kích phát kỹ năng tăng lên 10 điểm ý chí trong 10 phút theo độ ưu tiên tăng lên kháng tính tổn thương đặc thù, độ ưu tiên hiệu quả 26, không tiêu hao tinh thần lực thời gian phục hồi kỹ năng nửa giờ. Muốn đeo lên cần 10 điểm lực lượng, 10 điểm ý chí. Giá trị 1.500 điểm huyết tinh, so với chiếc nhẫn nanh sói lúc trước lấy được bội sức anh dũng trước mắt rõ ràng muốn cao hơn một bậc. Mặc dù là vật phẩm không cấp bậc nhưng là giá trị hiệu ứng cũng không thấp. Khiến cho thẩm dịch cảm thấy hài lòng. Ngoại trừ bội sức trong dương còn có vật phẩm khác. Đạt được 2 hộp đạn đặc thù, ánh mắt thẩm dịch lập tức sáng lên, trải qua nhiệm vụ Van Helsing, thẩm dịch sớm đã hiểu rõ chỗ cường đại của đạn đặc thù. Có thể nói không có viên đạn đặc thù, thẩm dịch ngay cả cửa thứ nhất của nhiệm vụ Van Helsing đều khó mà qua. Có điều đạn đặc thù lần này không biết là cái gì. Cầm trong tay, thẩm dịch chứng kiến nhắc nhở, một hộp đạn chữa bệnh không cấp bậc sau khi đánh trúng mục tiêu, dùng tốc độ 3 điểm. Giây khôi phục sinh mệnh lực của mục tiêu tiếp tục 10 giây, có hiệu quả với bất kỳ thương tổn nào, không bị ảnh hưởng bởi hiệu quả cắt ngang, hiệu quả viên đạn có thể một lần điệp ra, có thể cùng kỹ năng loại chữa bệnh điệp ra hiệu quả, giới hạn một viên. Độ ưu tiên, 13, dung lượng hộp đạn 100.1 hộp đạn khói, sau khi đánh vào chỗ trống sinh ra một đám sương mù, ngăn cản ánh mắt mục tiêu. Bao trùm khoảng cách 9x9, duy trì thời gian 20-60 giây. Một viên giá trị 1.5 điểm huyết tinh. Dung lượng hộp đạn 100, không hạn chế đẳng cấp, bất kể loại súng ống gì đều có thể sử dụng. Thẩm dịch ngơ ngác nhìn phần ban thưởng này, trong nhất thời có cảm giác muốn ngửa mặt lên trời cười to. Với hắn mà nói, phần ban thưởng này mang cho hắn kinh hỉ quả thực so với cái ban thưởng cao nhất ghê tởm kia còn nhiều hơn. Đạn chữa bệnh xuất hiện, giải quyết tiếc nuối thuật chữa bệnh không thể sử dụng từ xa của hắn, hơn nữa không cần lại đau đầu vấn đề thời gian hồi phục. Còn đạn khói thì khiến hắn càng nhiều hơn một phần năng lực chạy trốn. Cho dù đều là đồ vật giá trị điểm huyết tinh không cao, nhưng là thẩm dịch mẫn cảm nhận thấy được giá trị chính thức của những viên đạn đặc thù này kỳ thật xa xa hơn hẳn giá trị đô thị định ra. Một hộp đạn chữa bệnh giá trị 150 điểm huyết tinh, tổng sinh mệnh lực hắn khôi phục đạt tới 3.000 điểm, tương đương với 15 bình nước thuốc khôi phục trung cấp. Cho dù không phải lập tức khôi phục, hơn nữa cần vũ khí loại súng ống trợ giúp sử dụng, nhưng điều này cũng không thể che giấu giá trị to lớn nó thể hiện. Khó trách trong cửa hàng không bán ra loại đạn đặc thù này, thực sự bán ra mà nói, chỉ sợ đều bán muốn điên. Bất quá phân tích từ hướng này, Thẩm Dịch cũng ra được một kết luận trọng yếu, giá trị điểm huyết tinh của rất nhiều trang bị cùng kỹ năng, kỳ thật chỉ có thể dùng làm tham khảo chưa hẳn làm chuẩn. Về phần tại sao đạn đặc thù lại mạnh mẽ như thế chính, Thẩm Dịch cũng không thể giải thích nổi vì sao. Bất kể nói gì chăng nữa, được hai hộp đạn đặc thù, trong nội tâm Thẩm Dịch cảm thấy hưng phấn, thế nên vũ hóa long xà công mang tới bất đắc dĩ cùng phiền muộn cũng bởi vì vậy đã quét tan sạch sẽ. Cách chương.